Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 31, điệu thấp làm khó. Đợi đến Tần Phong đem chú phù luyện thành, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía lúc, mới kinh ngạc phát hiện, căn bản không chờ phù môn người bình phán, đã có một hơn phân nửa người tự mình rời đi rồi. Tận làm chút loạn thất bát tao tỉ thí, đường đường chính chính luyện chế chú phù, sẽ chết người a, thua thiệt lão tử thời gian 3 năm, chỉ luyện chế linh thần cảnh ngưng khí chú phù, rốt cục sắp thành công suất tăng lên tới rồi nhỏ 3 thành. Miễn cưỡng có thể ngụy trang một tên linh thần cảnh chú phù sư. Các ngươi lại khảo nghiệm cái này, liền cái phù phương đều không có. Luyện cái quỷ a, hùng hùng hổ hổ âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Từng cái một người ở uể oải rời khỏi đồng thời. Vậy xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi, gần 4.000 nhân sâm gặp khảo hạch, vượt qua 2.000 người cái gì đều không luyện chế ra đến. Trong đó tự nhiên không thiếu tức giận bất bình người, vuốt vuốt trong tay kia tấm phù chú. Tần Phong xoay đầu nhìn về phía cái khác thành công luyện được chú phù người. Làm ánh mắt chuyển tới Quan Thắng lúc, chính thấy người sau cũng ở âm tiếu một bên vứt trong tay chú phù. Một bên đầy mặt đắc ý nhìn lấy hắn, cuối cùng hướng về phía hắn cười tủm tỉm nói. Đoạn Nhận huynh, vận khí không tệ a, vậy mà tại một khắc cuối cùng đem chú phù luyện chế rồi đi ra. Bất quá có thể hay không đạt tới yêu cầu liền khác nói rồi. Ngươi thế nhưng là thi vòng đầu người nổi bật, nếu là liền cái này liên quan đều chẳng qua rồi, vậy nhưng thật sự là trò đùa mở lớn rồi. Liếc mắt một cái Quan Thắng kia đắc ý bộ dáng, Tần Phong bĩu môi nói, hai hàng đều nói rồi, đừng phiền ta. Ngươi, Quan Thắng sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, cũng không lại tự chuốc nhục nhã. Ngay tại cái này lúc, Thương Mạn Khanh âm thanh lại lần nữa vang lên, tất cả luyện chế người thành công, đưa người nhóm chú phù đều mang lên tiếp nhận kiểm tra. Lúc này từng cái một người đều bắt đầu đi tới. Người này tấm phù chú hiệu quả tựa hồ cùng khảo hạch yêu cầu hiệu quả hoàn toàn không đáp một bên. A, Thương Mạn Khanh cầm lấy một chương chú phù, đối một tên tuổi trẻ chú phù sư lạnh giọng nói. Người tuổi trẻ kia tức khắc mặt lộ vẻ đắng chát, cầu khẩn nói, đại sư, dùng những dược liệu kia, ta cũng sẽ chỉ luyện chế cái này một loại chú phù. Bất quá ta luyện chế chú phù phẩm chất đều cực cao. Ngài nhìn xem a, không cần, ngươi có thể đi rồi. Thương Mạn Khanh không có chút nào thương lượng chỗ trống, kém một chút. Không nên không nên, đại sư, ta ngưỡng mộ ngài thật lâu rồi, ngài liền để ta lưu lại cho ngài làm dược đồng a. Sẽ vuốt mông ngựa người ta gặp nhiều rồi, nhanh đi nhanh đi. Không sai, ngươi về sau chính là ta phù môn chú phù sư một viên rồi. Tốt, chương này chú phù phẩm chất cực cao, ngươi có thể tấn cấp vòng tiếp theo, tranh đoạt trận này đại hội đầu danh. Từng cái một cuối cùng kết quả đều đi ra rồi. Thành công cùng kẻ thất bại cơ bản nửa chia đôi. Kẻ thất bại, năm nay xem như triệt để vô vọng tiến vào phù môn rồi. Năm sau còn có thể cố gắng nữa thử một lần. Người thành công, cũng đã là phù môn chú phù sư một viên. Mà trong đó ưu tú nhất người thành công, càng là có thể tấn cấp một vòng cuối cùng. Tranh đoạt khóa này luyện phù đại hội đầu danh, nghe nói đầu danh ban thưởng cực kỳ mê người, thậm chí có cơ hội có thể trở thành phù môn mấy vị chú phù đại sư thân truyền đệ tử. Không hổ là thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử, người luyện chế chú phù phẩm chất cực cao a. Đem Quan Thắng chú phù thả xuống, Thương Mạn Khanh ý cười đầy mặt nhìn lấy Quan Thắng. Quan Thắng càng là ngóc lên rồi đầu lâu, tự tin nói, kia Thương trưởng lão, ngài cảm thấy cái này vòng thứ hai, ai xem như đệ nhất đâu? Thương Mạn Khanh cười nói, Vòng thứ hai vốn không cần bình đệ nhất đệ nhị. Nếu như nhất định phải bình, ngươi cùng Cơ Tử Nhã chú phù phẩm chất ở san san với nhau. Trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ phán đoán. Cơ Tử Nhã, Quan Thắng sắc mặt phát lạnh. Kia cái nữ nhân thực sự tiếp xúc chú phù mới 2 năm cũng chưa tới. Vậy mà đã có thể cùng hắn không phân cao thấp rồi sao? Vậy sau này hắn chẳng phải là muốn bị siêu việt. Trong lúc nhất thời, Quan Thắng trong lòng rất tích tụ. Cơ Tử Nhã thái độ đối với hắn quá lạnh lùng rồi. Nhìn hắn con mắt, cùng nhìn những người khác ánh mắt đồng dạng, cũng giống như nhìn sâu kiến đồng dạng. Cái này khiến Quan Thắng không chỉ không có chút nào truy cầu Cơ Tử Nhã ý nghĩ, thậm chí rất phẫn nộ. Ngay tại cái này lúc, một đạo ngưng trọng âm thanh đột nhiên đem Quan Thắng sự chú ý hấp dẫn. Thương sư huynh, mau đến xem nhìn, mau đến xem nhìn. Nghe được Âu Đà tiếng la, Thương Mạn Khanh, Quan Thắng cùng với người chung quanh lập tức đều nhìn sang. Sau đó liền phát hiện rồi cùng Âu Đà đứng chung một chỗ Tần Phong. Cảm giác mình lại thành rồi đám người chú ý tiêu điểm. Tần Phong mặt lại là tối sầm. Đây cũng là tình huống như thế nào? Thương sư huynh, ngươi xem một chút đoạn nhận chú phù. Nhìn thấy Âu Đà trên mặt khó có thể tin. Thương Mạn Khanh cũng tò mò lập tức tiếp nhận chú phù. Rất nhanh, trên mặt của hắn cũng đầy là khó có thể tin. Dùng những dược liệu kia, còn có thể luyện chế ra dạng này chú phù sao? Cái này chú phù dược hiệu hoàn toàn vượt qua rồi chúng ta thiết lập. Sao chúng ta dự đoán tốt nhất còn tốt hơn? Thương Mạn Khanh chấn kinh rồi. Hít sâu một cái, Thương Mạn Khanh lại thét lên nói. Đoạn nhận, người luyện chế chú phù. Vậy mà so chúng ta thiết định tốt nhất chú phù còn tốt hơn. Mà lại hoàn toàn không phải là đồng loại chú phù. Ngươi làm như thế nào? Cái này giống trọng tài ra rồi một đạo 100 điểm đề. Kết quả có người cho làm ra rồi 150 phân. Trong đó độ khó cơ hồ đến rồi không thể nào cấp độ. Cũng không trách Thương Mạn Khanh. Âu Đà chấn kinh, mẹ nó, Tần Phong trong lòng quả thực có 1 vạn cái con mẹ nó đang lao nhanh. Kẻ yếu giả dạng làm cường giả diễu võ dương oai khó. Làm sao cường giả muốn điệu thấp chút càng khó đâu. Hắn chính là dựa theo khảo nghiệm yêu cầu, luyện chế 1 chương phù hợp yêu cầu chú phù mà thôi. Không nghĩ tới lại vượt chỉ tiêu rồi. Này cũng tốt, thi vòng đầu thời điểm, những này người vẫn chỉ là bắt đầu chú ý hắn. Bây giờ lại đều nhìn hắn giống như là nhìn quỷ đồng dạng. Khụ khụ, làm ho 2 tiếng, Tần Phong không khỏi nói. Trưởng lão, kia ta hẳn là có thể tiến phù môn rồi a. Có thể, há có không thể đạo lý. Thương Mạn Khanh liền nói. Thứ bậc 3 lần tỉ thí về sau, ta muốn trực tiếp thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cự tuyệt mới là. Lời này vừa nói ra, vô số người đối Tần Phong quăng tới hâm mộ ánh mắt. Ở đây từng cái một người chèn phá đầu muốn tiến vào phù môn. Nếu có thể bị vị nào chú phù đại sư nhìn chúng thu làm thân truyền đệ tử, kia càng là mấy đời đã tu luyện phúc duyên. Nhưng cái này đoạn nhận, vậy mà để một vị chú phù đại sư như thế thèm nhỏ dãi. Ha ha, Tần Phong cười ngượng ngùng một tiếng, nói, có thể đi vào phù môn liền tốt. Về phần vòng thứ 3 nha, ta liền không tham kiến rồi. Thập sao? Thương Mạn Khanh tức khắc giật mình. Người chung quanh cũng đều kinh ngạc không thôi. Cái này thật đúng là một cái kỳ hoa a. Không chỉ năng lực làm người ta ngoài ý muốn, liền quyết định đều vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Luyện phù trên đại hội tại sao có thể có loại này người? Ngươi thi vòng đầu, vòng thứ 2 tỉ thí, đều là tuyệt đối thứ nhất. Lại không nghĩ tham kiến vòng thứ 3. Thương Mạn Khanh rất kích động, âm thanh đều có chút lanh lảnh. Tần Phong nói, ta chỉ cần có thể đi vào phù môn, cùng các vị đại sư học tập phù đạo liền đủ rồi. về phần giải thi đấu đầu danh ban thưởng ta không hứng thú. Thương Mạn Khanh cười lạnh, ngươi cho rằng tiến vào phù môn, liền có thể lập tức đạt được lớn sư môn truyền thừa rồi sao? Ngươi đem ta phù môn truyền thừa nghĩ cũng không tránh khỏi rất dễ dàng đạt được rồi a. Tần Phong lăng rồi một chút, lập tức hỏi nói, ý gì? Thương Mạn Khanh nói, chỉ có ưu tú nhất chú phù sư mới có thể tiến nhập phù môn tổng bộ, đạt được lớn sư môn tự mình chỉ điểm dạy bảo, ngày sau cũng sẽ trở thành phù môn mới chú phù đại sư. Về phần đại đa số người, nhất định phải tiến về các nơi tụ bảo lâu, vì phù môn ở tầng dưới chót phục vụ 5 năm trở lên, mới có cơ hội tiến vào phù môn tổng môn. Ngươi là muốn đi tầng dưới chót, vẫn là muốn trực tiếp tiến vào phù môn tổng môn đâu? Nguyên lai dạng này a. Tần Phong lập tức vậy ý thức được rồi cái vấn đề này. Cái này giống ngũ hành tông đệ tử, phân nhập môn đệ tử cùng chính thức đệ tử đồng dạng. Nhập môn đệ tử không làm mấy năm khổ lực, nào có tư cách chân chính bái sư học nghệ. Phù môn chú phù sư cũng giống như vậy. Thậm chí nói, cơ hồ tất cả tông môn đều có tương tự quy củ. Dù sao mỗi cái tông môn đều có tầng dưới đáy sông muốn làm. Làm những chuyện lặt vặt này người, tự nhiên đều là tầng dưới đáy đệ tử. Không có khả năng người kém cỏi nhất vừa lên đến, cũng có thể được cực tốt truyền thừa dạy bảo. Tần Phong hỏi nói như vậy, ta không tham kiến thứ 3 lần tỉ thí, liền không thể tiến vào phù môn tổng môn. Thương Mạn Khanh nói, liền thứ 3 lần tỉ thí tư cách đều không có, làm sao có tư cách tiến vào tổng môn? Ha, ha ha, Tần Phong gượng cười, kia nếu như vậy, vòng thứ 3 ta vẫn là tham kiến a. Tốt, Thương Mạn Khanh hài lòng cười rồi. Vòng thứ 3 đem ở sau 2 canh giờ bắt đầu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Vòng thứ 2 tỉ thí cùng thứ 3 lần tỉ thí ở giữa, vì lẽ đó cách trọn vẹn 2 canh giờ. Chủ yếu là phù môn cần muốn vì vòng thứ 3 tỉ thí chuẩn bị cẩn thận dược liệu cùng sân bãi. Vòng thứ 3 rất trọng yếu, việc quan hệ phù môn tuyển ra ưu tú nhất chú phù sư, kế thừa phù môn đạo thống, cho nên phù môn phá lệ coi trọng. Cũng là lý giải luyện phù đại hội trọng đầu hí, đang bận rộn chuẩn bị bên trong. Quan thắng không lưu dấu vết đi đến rồi Thương Mạn Khanh. Bên thân, hai vị trưởng lão, tông môn phái chúng ta tới tham kiến luyện phù đại hội, chính là muốn chúng ta phù môn lấy được luyện phù đại hội tốt nhất thành tích. Thương Mạn Khanh, Âu Đà đều nhìn về rồi Quan thắng. Quan thắng lại nói, nhưng nếu như luyện phù đại hội hạng thứ nhất bị ngoại nhân đoạt đi, kia không chỉ sẽ khiến phù môn danh vọng tổn hao nhiều. Hai vị trưởng lão chủ trì khóa này luyện phù đại hội, chỉ sợ cũng phải để tông môn thất vọng a. Thương Mạn Khanh nhìn lấy Quan thắng, lộ ra một vệt thần bí khó lường ý cười, nói, ngươi là lo lắng thắng không được đoạn nhận a? Quan thắng sắc mặt phát lạnh, không có trả lời, thật sự là hắn không có lòng tin. Kia cái đoạn nhận ở thi vòng đầu, vòng thứ 2 biểu hiện đều rõ ràng vượt qua rồi hắn. Mặc dù trước 2 vòng không bài vị lần, nhưng hắn đều là rõ ràng đệ nhất. Loại thời điểm này so vòng thứ 3, Quan thắng tự nhiên có chút lực lượng không đủ. Cần biết, luyện phù đại hội hạng thứ nhất, hắn cũng sớm đã coi là vật trong bàn tay rồi. Nếu như bại bởi một người ngoài, phù môn trên dưới sẽ thấy thế nào hắn? Hắn sư tôn sẽ thấy thế nào hắn? Trọng yếu nhất là tâm tính cao ngạo hắn, cho tới bây giờ không có thua đã cho bất luận cái gì cùng tuổi nam nhân. Nếu như cứ như vậy thua trận, vẫn thua cho một cái tình địch, Quan thắng tuyệt không cam tâm. Quan thắng, vậy ngươi muốn làm sao xử lý đâu? Thương Mạn Khanh cười khẽ nói. Quan thắng khóe mắt lóe qua một vệt xảo trá, trầm giọng nói, đơn giản, luyện chế chú phù, một khi phù lô hoặc là lô hỏa xảy ra vấn đề, vậy coi như là thần tiên vậy, thúc thủ vô sách. Chú phù sư, đối dược liệu đều rất mẫn cảm, không hiếu động tay chân. Nhưng các người chuẩn bị phù lô cùng hỏa liệu lúc, đối với hắn đặc thù chiếu cố một điểm, tuyệt sẽ không có bất kỳ người nhìn ra đầu mối. Ha ha, không nghĩ tới Thái Thượng Đại Trưởng Lão đắc ý đệ tử. Muốn thắng, còn cần dùng chút thủ đoạn a. Thương Mạn Khanh tức khắc cười rồi. Quan Thắng tức khắc một mặt xám xanh. Thân là Mai Mộc lão nhân thân truyền đệ tử, hắn còn là lần đầu tiên phải dùng loại này hạ lưu thủ đoạn thắng người. Trên mặt vậy cảm giác nóng bỏng. Bất quá Quan Thắng một điểm không quan tâm. Trước kia hắn chưa bao giờ dùng qua một chiêu này, là bởi vì hắn không cần dùng cũng đã là mạnh nhất. Hiện tại, đã nhưng không có nắm chắc rồi. Kia vì cái gì không cần? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?